A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của Bác Cổ. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào Bác Cổ tập 10 phần 6. Quay trở lại rừng U Minh, con gấu đang chăm sóc cho con khỉ con. Bỗng nhiên nó cảm giác được điều gì đó không ổn. Linh tính của nó mách bảo rằng nơi này đang dần bị bao vây. Con gấu tinh lấy dây rừng ra, buộc người con khỉ vào bản thân mình, sau đó đứng dậy. Ngay lúc ấy, một con hổ tinh nhảy ra phóng về phía nó. Con gấu tránh khỏi cú vồ của con hổ. Nó nhìn thấy từ nhiều hướng bầy hổ ma mãnh đang dần dần bao vây nơi này. Nó đưa bàn tay lên, một hư ảnh gấu hiện ra, tát thẳng về phía con hổ. Thế nhưng khi chỉ còn cách độ nửa mét, một pháp ấn đánh vào tay của nó. Gấu tinh, lùi lại! Ở giữa rừng, một người đàn ông khôi ngô bước ra, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy tà khí. Con gấu nheo mắt lại. Tà thần! Sao ngươi lại ở đây? Đây chính là tà thần bị kẹt ở trong lốt hổ vừa mới thoát ra được. Hắn nhìn Việt Hùng rồi nói: Mau giao con khỉ đó cho tao. Mày giữ được mạng mày đi, rồi hắn lo cho nó. Nói đoạn, tà thần đột ngột tan biến, hóa thành một thứ nửa người nửa hổ, nhảy vào con gấu. Con gấu cũng không hề kém cạnh, yêu khí từ người của nó tỏa ra, khiến cho đám hổ tinh trông thấy còn chùn bước. Một yêu thuật từ người của con gấu thi triển. Nó mở miệng gầm lên, tiếng gầm chấn cho đám hổ tinh choáng váng, ngã lăn ra đất. Ấy thế nhưng tà thần lại không bị ảnh hưởng. Hắn ta đánh thẳng một tà thuật với vô số những chấm lửa xanh lè lè vào người con gấu. Con gấu bị trúng chiêu, bật ra xa phun máu. Nó ôm lấy con khỉ, chạy về một hướng, bởi vì nó biết nó hoàn toàn không phải là đối thủ của tà thần. Hắn nhìn thấy con gấu tinh bỏ chạy thì lập tức cho đám hổ tinh và ma chành đuổi theo. Hắn gầm lên. Nhất định phải bắt bằng được con khỉ đó. Đoạn hắn hóa thành một cơn gió, đuổi theo con gấu. Con gấu vừa chạy vừa dùng tay gạt đám cây cối sang hai bên. Nó muốn chạy nhanh hơn nữa, thì bỗng nhiên dưới chân của nó hụt đà rơi xuống. Con gấu theo phản xạ, dùng một tay bám lấy rồi lại leo lên bờ. Nhìn xuống bên dưới là cái hầm bẫy, những cọc trông bằng tre được vót nhọt. Còn chưa kịp định hình thì một tiếng súng nổ vang lên. Liền sau đó là hàng loạt những tiếng súng nổ chói tai. Con gấu vội vàng che chở cho con khỉ, phóng người lao lên một tảng đá lớn. Thấy lưng của mình đau ê buốt, nhói lên, nó cũng biết là mình đã bị trúng đạn của con người. Nó không nghĩ là mình gặp phải tình cảnh như vậy. Từ trong rừng rậm, Nam và Huệ bước ra. Họ nhìn nhau rồi nhìn về phía tảng đá. Gấu tinh, ngươi đừng có trốn nữa, mau ra đây đi. Con gấu vừa nghe tiếng này thì nhớ tới kẻ đã thảm bại dưới tay của Bác Cổ. Nó kêu lên. Các người chơi bẩn, đặt bẫy sẵn, có giỏi thì một sinh một tử, có dám hay không? Nam đi tới mà cười. Đừng nói như vậy, mục đích của tao là bắt được mày. Hắn vẫn còn nhớ chuyện hôm trước, cho nên đem lòng oán giận, muốn bắt con gấu tinh này về. Liền cho người chia nhau giãn ra, mỗi người cầm lấy một tấm lưới được dệt từ những sợi được tẩm nước phép trừ tà. Những nút móc sắt thêm đó, và trên tấm lưới còn được chú cả kinh Phật. Yêu ma bị dính lưới này chắc chắn là bị thương nặng. Con gấu nhoài người ra, nhìn thấy đám người kia đang bay vây bủa lại. Nó chuẩn bị lao đến liều mạng. Vừa đúng lúc này thì tà thần Lam Minh và đám hổ tinh ma chành đã đuổi kịp tới. Bên Nam và cô Huệ cùng với tà thần vừa nhìn thấy nhau thì sững lại. Nam cầm lấy một lệnh bài. Chúng ta là người của tổ chức. Tà thần, ngươi mau lui ra. Tà thần vừa nhìn thấy lệnh bài và hình xăm trên người của Nam thì biết ngay đám này là ai. Không nên động tới tổ chức tâm linh này. Họ là những kẻ chuyên giải quyết những vấn đề được chính phủ cho phép. Chưa hết, họ còn được những thế lực như là những dòng tộc cổ xưa, những thần linh ủng hộ chống lưng. Cho nên gây sự với họ là ngu ngốc. Tà thần chỉ về phía tảng đá, đoạn nói. Ta cần là con khỉ kia. Còn con gấu tinh là của các người. Làm người thì nên biết chia sẻ. Ta cần phần các người không cần, đừng nói là tham lam giành luôn chứ. Nam nghe thế vậy liền biết tên tà thần này cũng đã lộ bài. Anh ta suy nghĩ một lát, đoạn nói: được, con khỉ là của mi, gấu tinh là của ta. Tà thần đang cười cười, gấu tinh hiện ra nguyên hình khổng lồ cỡ như con voi, phóng về phía sau tảng đá muốn bỏ chạy. Đoạn tà thần đưa bàn tay, ở trong bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa màu lam thổi ầm ầm về phía của con gấu. Nam lấy pháp khí của mình, miệng đọc thần chú thôi khởi, pháp khí của hắn đỏ rực lên đánh về phía con gấu tinh. Cả hai thứ pháp thuật đấy đánh mạnh vào người con gấu, nó gầm lên đau đớn. Chưa hết, những phát đạn bắn xối xả làm cho con gấu càng lúc càng bị thương nghiêm trọng. Con gấu nhảy xuống sông rồi biến mất, chỉ để lại một đám máu loang ra khắp mặt sông. Nam ra lệnh: dùng cano, dùng trực thăng truy quét toàn bộ khu vực này. Huệ cầm lấy lệnh bài từ Nam, rồi cầm đầu một đám người với nhiệm vụ là phát tán lệnh truy tìm con gấu tinh. Âm thần và thổ địa ở đây cũng bị huy động, tà thần cùng với đám ma chành vào rừng cũng tìm kiếm. Con hổ tinh theo dấu vết đánh hơi. Lúc này gấu tinh đã trở lại dạng người, cả người chẳng chịt những vết thương, đằng sau lưng bị đánh cho toạc cả da thịt và một mảng lớn. Máu vẫn đang không ngừng tuôn ra. Nó nhịn đau lấy lá thuốc ở trong rừng để dịt vào vết thương. Con gấu nhìn thấy ở phía xa có một ngôi nhà đơn sơ đang sáng đèn, nó vội vàng chạy vào ẩn nấp. Khi đến gần, nó nghe có tiếng tụng kinh gõ mõ. Con gấu mệt mỏi: cho hỏi có ai ở trong nhà không? Từ bên trong, một sư thầy dáng người khắc khổ nhưng đôi mắt sáng quắc minh mẫn bước ra. Người này vừa thấy gấu tinh thì chắp tay nói: đã là sinh linh bị thương thì cho dù là tà hay là chính đều cần lòng từ bi phổ độ. Bỗng nhiên ở đằng sau lấp lóe và có tiếng bước chân dồn dập. Trên cao là tiếng máy bay trực thăng gầm thét, ánh đèn rọi sáng cả khu rừng. Còn gấu định nói thì vị sư đã lên tiếng: theo ta vào nhà. Hết đường lui, con gấu đành phải đi theo vị sư vào trong ngôi nhà này. Trực thăng quét đèn đến đây thì bỏ đi khi không thấy gì cả, ngoài một rừng cây ôm tồm. Đám hổ tinh lần theo mùi máu đến đây thì cũng biến mất. Chúng gầm gừ truyền âm cho tà thần cách đó không xa. Tà thần và Nam vội cho người bao vây lấy khu vực, bắt đầu giả soát kỹ lại. Tuy nhiên, bọn họ không thể nhìn thấy ngôi nhà tranh đơn sơ. Con gấu ở trong nhà tranh có thể thấy được kẻ thù đang lùng sục. Nó hiểu ra là thần thông của vị sư này đã che đậy tất cả. Nó quay lại thấy vị sư đang chuẩn bị một ít cháo loãng, rau, dưa muối mang ra ngoài. Con gấu tuy đói nhưng vẫn cố để cho con khỉ hôn mê ăn một ít cháo. Sau khi con khỉ dính độc ngủ say li bì, từ lúc ăn cháo thì có dấu hiệu tỉnh ra một chút. Đoạn đặt nó xuống cái rừng tre gần đó, con gấu mới quay lại chắp tay: tạ ơn cứu mạng của đại sư, tiểu yêu xin ghi nhớ suốt đời. Vị sư nhìn con gấu: A-di-đà-phật, mau ăn một chút đi. Con gấu dù thèm lắm nhưng vẫn lễ phép mời vị sư ăn cùng. Chờ vị sư cầm bát lên ăn trước, nó mới dám ăn sau. Cái bát cháo bé tí tẹo, tưởng chừng chỉ một hơi là ăn sạch, không bỏ dính răng. Ấy nhưng mà ăn vào người thì no căng, tinh thần cũng minh mẫn hẳn. Con gấu đặt chén cháo xuống, thấy chén cháo của vị sư vẫn còn chưa ăn thì hiếu kỳ. Vị sư chỉ nói: A-di-đà-phật, ăn là lấp đầy cái đói. Con thỏa mãn nó bằng lương thực, còn ta đáp ứng nó bằng từ bi. Con gấu nghe xong cũng không hiểu mô tê gì. Nó quay sang nói với vị sư về tình hình của con khỉ. Vị sư tới gần, đặt tay lên cổ con khỉ, chắp tay lại nói: đây là kiếp nạn của các con, ta cũng chỉ có thể giúp nó giữ mạng thêm một chút thời gian. Số trời đã sắp đặt, ta cũng không thể tùy tiện phá bỏ. Đoạn ông ta đặt tay lên người của con khỉ, dần dần xoa lên những vị trí cổ, vai, rồi ấn xuống bụng. Bàn tay của ông ta tỏa ra một thứ khí ấm áp, xoa dịu đi độc đang phát ở trong người con khỉ. Đưa tay bắt chỉ đè lên các huyệt đạo, rồi hai ngón tay tách ra, làm động tác kẹp lại, từ từ kéo bên trong ra những luồng xương màu đen. Vị sư này vừa áp chế độc dược, vừa dẫn dắt nó tới các vị trí để thuận tiện rút độc. Độc càng bị lấy ra thì sắc mặt con khỉ lại càng kém đi nhiều. Con gấu tinh bất an lắm, định hỏi vị sư, nhưng thấy thầy vẫn đang tập trung, nó không dám tùy tiện lên tiếng. Lúc này, vị sư dùng Phật quang phủ lên người con khỉ, rồi đưa từng đợt khí vào trong người nó. Ông ta đưa tay đặt lên đỉnh đầu con khỉ mà miệng niệm kinh. Ngay đỉnh đầu của con khỉ hiện ra hai luồng độc ẩn ở bên trong, bị Phật khí bao phủ lại, rồi lại lui lại trong người con khỉ. Đoạn sư chắp tay: sinh linh đáng thương, ta chúc con sớm ngày vượt qua bể khổ. Con gấu chờ sắc mặt của con khỉ tốt lên, đoạn mới nói với lão tăng: xin người cho biết tình hình của khỉ con. Vị sư chậm rãi: A-di-đà Phật, độc ở trong người nó ta đã áp chế, nhưng âu nó cũng chỉ là cầm cự, chứ chưa dứt được. Con gấu cũng hiểu độ khó khi giải độc của tà thần. Nó muốn nói gì đó thì vị sư đã ngồi trước pho tượng bằng đất, đoạn nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, miệng niệm kinh. Con gấu ngồi xuống, đặt con khỉ trong lòng. Hắn ngủ gà ngủ gật mệt mỏi sau cơn truy sát. Khi nó cất lên tiếng ngáy, vị sư dừng niệm. Ông ta đứng lên cởi tấm áo đắp lên cho cả hai, còn mình thì tắt ngọn đèn dầu leo lét. Cả ngôi nhà lại chìm trong đêm tối mịt mù. Tà thần và đám hộ tinh tìm kiếm gắt gao lắm nhưng không có manh mối. Mùi máu dừng ở một chỗ kia rồi hoàn toàn biến mất. Tà thần cảm thấy có chuyện gì không ổn. Hắn thấy bất an lắm khi thấy độc tố của mình ở trong người con khỉ đã bị che phủ lại cảm ứng. Chính điều này làm cho hắn bất an vô cùng. Người ra tay hẳn là có tu vi cực kỳ cao. Huệ và Nam cũng không tìm được dấu vết, dù đã có rất nhiều máy bay trực thăng đã phát lệnh cho chúng thần thổ địa, thần linh ngự trong các miếu thờ về thông tin gấu tinh đang lẩn trốn. Họ hoài nghi về trường hợp con gấu đã trốn khỏi đây. Cuộc tìm kiếm được mở rộng hơn, từng tốp trực thăng quét ngang dọc khắp các rừng cây, từng đoàn người đi theo tốp cũng được phát động. Càng lúc sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Ngày hôm sau, khi con gấu tỉnh dậy, thấy mình và khỉ con đang tựa vào một gốc cây, ngôi nhà tối ngày hôm qua đã biến mất. Thế nhưng tấm áo choàng của vị sư kia vẫn còn. Con gấu nhìn thấy ở trên trời là tiếng máy bay trực thăng đang quần thảo. Nó sực tỉnh, dùng tấm áo choàng tạo thành cái bọc bỏ con khỉ vào, để con khỉ trước lồng ngực dễ bảo vệ. Tiếng của con hổ tinh gầm lên cách đó không xa, làm cho con gấu biết là mình bị bại lộ. Con gấu nhắm về hướng của biên giới bên kia mà bỏ chạy. Tà thần đang chờ tin tức thì nghe tiếng hổ gầm lộ diện. Hắn đang trú ngụ trong một cái đèn được một con hổ ngậm trên miệng. Cái đèn cháy bùng lên, ánh lửa xanh rừng rực. Hiện ra bộ dáng của một người đàn ông. Tà thần lướt về phía con gấu tinh đang bỏ chạy. Nam và Huệ ở trong một cái lều dã chiến đã được dựng lên khi tối hôm qua cũng sững người lại khi nghe tiếng con hổ gầm thét. Bọn họ cũng nhanh chóng đuổi qua bên đó. Con gấu giác quan sắc bén tinh tường, cảm nhận được hơi nóng từ máu trong người của kẻ thù đang truy đuổi. Nó ngoặt về một hướng, hiện ra nguyên hình. Với hình dạng này thì việc băng rừng sẽ dễ hơn rất nhiều, thế nhưng cũng rất dễ bại lộ bị vị trí. Chợt từ trên người hai loạt đạn bắn ra, trở thành hai tấm lưới phủ xuống người của con gấu tinh. Nó gầm lên một tiếng, vả mạnh vào một cành cây, hất tung về một tấm lưới. Còn chưa kịp định hình thì từ đâu hai pháp ấn bắn về người của con gấu. Một tốp pháp sư đã bao vây lại chỗ này. Một người cầm một cái pháp khí hình cái bát, sau đó chiếu xuống con gấu. Luồng pháp quang từ ấy dọi vào mắt của con gấu, làm cho nó nhắm nghiền mắt lại, quay đầu sang chỗ khác chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Thế nhưng đám pháp sư kia đã dùng ghim mạnh xuống đất những cây trụ, rồi từng người dùng máu của mình mà nhỏ lên, tạo thành một cái lồng giam. Những bức tường được nối lại với nhau từ những hoa điêu trên đó uốn lượn, hóa ra một cái kết giới màu đỏ nhạt. Những tia pháp lực ẩn hiện để khắc chế con gấu tinh. Con gấu biết nếu như không nhanh chóng thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ bị tà thần và bọn người kia đuổi kịp. Đến lúc đó thì còn đau khổ hơn. Nó đứng thẳng người dậy. Ở trên người của nó vận lên những hoa văn rực rỡ. Những hoa văn này là những tích lũy hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trăm năm. Con gấu gầm lên một tiếng, cả bàn chân trước của nó cuồn cuộn yêu khí đánh mạnh vào kết giới. Các pháp sư ở bên ngoài cũng niệm thần chú rồi dậm mạnh chân. Trời thịnh hạ oai pháp, chấn yêu trừ ma. Bọn họ đồng loạt đưa tay lên. Ở trên tay của bọn họ cũng có những hoa văn màu đỏ như là vòng tròn. Ở giữa là một số 8 bị vỡ ở hai đầu. Pháp lực từ đó tuôn ra cuồn cuộn. Ở trên bầu trời tụ lại thành một bàn tay màu đỏ nhạt, hạ mạnh xuống cái lồng giam con gấu. Con gấu tinh bây giờ phải lựa chọn: một là phá vỡ kết giới chịu tổn thương, hai là đấu pháp với bàn tay nọ, chờ đám kẻ thù kia tới kịp rồi chết tốt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con gấu gầm lên dữ dội. Cả người của nó sáng rực lên yêu văn. Yêu văn dần dần tách ra, rồi đồng loạt hấp thu yêu khí của con gấu. Pháp thủ ở giữa trời giáng xuống vào lưng của con gấu. Các pháp sư và cả gấu tinh đều bị phản chấn, đánh thương. Một bên bị phá phép, một bên trúng pháp thuật. Con gấu tinh lúc này đã dồn hết sức phá kết giới. Lưng của nó mới chỉ lành được một ít nhờ vị đại sư kia giúp đỡ. Bây giờ lại bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Da thịt bị rách toạc ra, lòi cả xương trắng héo. Tu vi của đám pháp sư này cũng rất đáng gờm. Nhưng con gấu tinh không giết họ, nó không có thời gian. Nó ôm lấy con khỉ nằm trong lòng rồi lao về phía trước. Nó vừa chạy khỏi thì vừa lúc đám tà thần và hai người kia cũng tới. Cả ba thấy nơi này bị tàn phá do cuộc đấu pháp. Các pháp sư đang nằm la liệt bị thương ở dưới đất. Phía trước là cái bóng to lớn của con gấu đang bỏ chạy. Nam lấy một cây pháo khói bắn lên không trung báo hiệu cho đội trực thăng. Rồi đoạn cho người mang các pháp sư đi về. Cả ba đuổi theo con gấu. Cuộc rượt đuổi lại tiếp tục. Tà thần hóa lại hổ hình, ngậm cây đèn, há miệng ra để cho cây đèn vụt khỏi người. Cây đèn được chuyển tà khí vào, bay lên rồi sáng bừng, lơ lửng như là ngọn đèn đang chỉ hướng. Gấu tinh thì đang cố sức chạy. Càng chạy thì mắt của nó càng hoa lên, bởi vì vết thương ở lưng quá nghiêm trọng. Nó quay đầu lại, nó thấy thấp thoáng ở sau lưng là một ánh đèn le lói. Với kinh nghiệm của nó biết đây là thứ chỉ đường của tà thần truy đuổi mình. Nó nhìn xung quanh, thấy phía trước có một tảng đá, nó nheo mặt lại. Bản năng sinh tồn khi bị dồn vào đường cùng bắt buộc nó phải thông minh quyết đoán. Con gấu tinh tới được tảng đá, dùng hai chân trước đẩy qua một bên. Sau đó, nó với tay chộp lấy một con gà rừng đặt lên trên. Con gấu tinh đưa chân, vận yêu khí phủ lên người con gà rừng, dùng máu của mình bôi lên. Đoạn lại bắt thêm một con nữa, cũng làm tương tự như vậy. Xong việc, nó dùng chân đánh mạnh vào tảng đá, hất tung tảng đá lên trời bay về phía ba tên kia. Cả ba đang truy đuổi thì thấy một tảng đá từ trên trời bay xuống, vội vàng né tránh. Một tiếng động rầm vang lên. Toàn bộ bề mặt của khu rừng cùng với lá cây mục hơi ẩm bị thổi bay mù mịt. Cả ba tên phải phân tán hoảng loạn một lúc. Khi lấy lại tầm nhìn, họ giật mình phát hiện có hai thứ lại bỏ chạy về hai hướng khác nhau. Bọn họ cũng nhanh chóng hiểu được là con gấu tinh đang cố phân tán sự tập trung của họ. Tà thần nheo mắt, trên đầu của hắn bốc lên một ngọn lửa màu lam xoay tròn. Tà khí phát ra khiến cho cả Nam và Huệ đều thầm nhủ: tà thần này tu vi rất cao, đừng có dây vào hắn. Sau một hồi thi triển pháp thuật, tà thần không phát hiện được điều gì. Ở hướng bắc có một luồng yêu khí, mà con khỉ đó ta cũng không cảm nhận được nó tồn tại. Ở hướng tây lại có những luồng yêu khí khác, là con gấu đang dùng yêu khí quấy nhiễu. Nam nói: hướng tây là chạy qua biên giới, đến lúc đó là nó an toàn. Vậy chúng ta đuổi theo hướng tây đã. Cả ba gật đầu đồng loạt chạy về hướng tây. Thế nhưng khi họ đi qua chỗ tảng đá thì không để ý rằng còn một tảng đá nữa. Cả ba vọt về phía trước, bỏ qua tảng đá này. Đến lúc bấy giờ mới hiện hình lại là con gấu tinh. Nó dùng bùn đất bôi lên người, vận yêu thuật hóa thành một tảng đá đầy mốc rêu. Nó nhìn về hướng cả ba tên kia bỏ chạy, rồi đoạn chạy đi sang một đường khác. Lúc tà thần cảm giác được ở xa xa là hai luồng yêu khí thì đưa cây đèn lên. Từ ấy hiện ra khuôn mặt của hắn. Tà thần niệm tà ngữ, há miệng phun về đó một ngọn lửa xanh lam. Ngọn tà hỏa này đánh về phía đó. Một tràng âm thanh chói tai phát ra, không phải là tiếng của con gấu tinh, mà là tiếng gà kêu rồi im bặt. Ba người lại đuổi theo thì nhìn thấy hai con gà bị nướng chín bốc mùi thơm đang nằm ở dưới đất. Tà thần và Nam nhăn mặt lại. Có Con gấu khốn nạn dám chơi trò. Nam chỉ bật cười, nó làm sao chạy thoát được. Trong lúc cấp bách, con gấu tinh nghĩ ra cách là dùng áo vị sư kia tặng bọc lại con khỉ, sau đó nuốt vào trong người, đoạn ngụy trang chờ sau khi đào tẩu. Kế hoạch sẽ có chút nguy hiểm, nhưng bây giờ nó đang bơi ở trong nước, ở trong miệng lại ngậm con khỉ. Vết thương thì càng lúc càng nặng, nhưng nó vẫn cố gắng nén đau. Nó bơi ra sông lớn, đoạn leo lên bờ bên kia, hiện lại nhân hình. Ở đó từng làn khói bếp đang dâng lên. Trên sông lại có cả thuyền qua lại, chứng tỏ nơi đây có người sống. Con gấu tinh quyết định sẽ lẩn trốn ở đây tạm thời, tránh truy sát. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nó chỉ nghĩ như vậy. Con gấu có vẻ đắc ý khi đã lừa được đám kia. Nó bẻ lấy một cành cây làm gậy để chống đi. Trong đầu nghĩ, ta cũng đâu có ngốc lắm đâu. Lúc bấy giờ, ở luyện ngục, Bác Cổ và Biện Ngọc đang đi sâu vào trong vụ du táng địa. Cảnh vật ở đây là một màu xám ngắt, hoàn toàn là một màu xám xịt. Từng dải sương mù màu xám cứ tan ra rồi cuộn lại, khiến cho nơi này chìm trong khung cảnh mờ ảo. Bác Cổ hỏi Biện Ngọc, nơi đây đã từng là chiến trường nào vậy? Biện Ngọc nghe vậy thì sắc mặt có chút nghiêm trọng, đoạn đáp, nơi đây đã từng xảy ra cuộc đại chiến giữa hai đại quỷ vương. Tôi cũng chỉ nghe kể. Muốn đặt chân vào đế cảnh thì cần phải dùng xác của vương khác làm lót chân. Nhưng đáng tiếc, trận đại chiến giữa hai phe quá thảm khốc, mà chả bên nào được chiến thắng cả. Bởi vì hao binh tổn tướng quá, cho nên họ đành rút lui. Nơi này từ đó trở đi trở thành chiến trường biến dị. Máu, oán khí chấp niệm sinh ra tà ác, chúng tụ tập ở đây rất nhiều. Tên quỷ vương Ác Ca Nhiếp là một trong hai tên tham gia vào trận chiến. Bác Cổ nghe xong thì gật gù, rồi im lặng ngẫm nghĩ lại thông tin vừa rồi. Thế nhưng đúng lúc ấy, cả hai như thấy âm thanh vang vọng lên từ đâu. Bác Cổ và Biện Ngọc nhìn sang, nghe tiếng biết rõ đây là tiếng của một đội quân đang chém giết. Cả hai chậm rãi cẩn thận đi, nhìn thấy một đội mặc giáp phục, binh khí sáng loáng, cờ xí hiện rõ chữ Đông Nhạc. Vừa nhìn thấy hai chữ này thì Bác Cổ nhận ra đây là binh tốt dưới tướng của Đông Nhạc. Giáp binh cũng rất giống như lần trước mình đã từng gặp. Và cũng không mất bao lâu, Bác Cổ đã nhìn thấy Đông Nhạc đang ngồi ở trên đài cao. Xung quanh là một loạt những quỷ soái bảo vệ. Ở phía dưới hắn là những quái thú tạo thành từng lớp che chắn lên vòng ngoài. Bác Cổ ngạc nhiên khi thấy Đông Nhạc cũng hiện lên ở đây. Hắn ta ngồi trên cao, đoạn nói, chỉ cần quy hàng thì việc rời khỏi đây ta sẽ đáp ứng cho các ngươi. Bên đối chiến với của Đông Nhạc là hơn 5.000 quỷ tinh yêu hung oán linh tụ tập lại với nhau. Ấy nhưng hôm nay Đông Nhạc bất chợt bao vây, bọn chúng cũng quyết tâm chống trả tới cùng. Một yêu hung đầu như là đầu bò, phía sau là cặp sừng dài, hắn có cái bờm như là bờm sư tử màu đỏ. Yêu ngưu nói, lấy gì để tao tin chúng mày? Đông Nhạc chỉ lạnh lùng, ta là người nói được là làm được, còn ngươi hãy tin hay không thì tùy. Yêu ngưu nghe thấy vậy thì cả người tức điên, vọt về phía Đông Nhạc, định là đánh rắn thì đánh dập đầu. Thế nhưng một quỷ soái đứng bên quát lên, lão sược! Đoạn hắn cũng lao về phía yêu ngưu, từ trong tay lộ ra một bàn tay được bao phủ trong một cái bao da màu đen bóng, ánh lên từng hoa văn đỏ rực. Yêu ngưu cầm lấy cái búa bổ thẳng xuống, miệng và mũi của hắn thở ra những luồng yêu khí như tàu hỏa. Quỷ soái cũng không hề sợ hãi, hắn đưa bàn tay, giữa tay của hắn hiện lên một quỷ tự uốn éo. Cả hai thứ pháp khí đánh vào nhau vang lên đùng đùng, rồi bị chấn văng ra xa. Bác Cổ nói với Biện Ngọc, đừng xem nữa, mau mau rời khỏi đây. Bác Cổ cũng không muốn bị Đông Nhạc phát hiện. Thế nhưng vừa mới quay đi thì một quỷ soái đứng bên cạnh Đông Nhạc nói, có con chuột nhắt xem xét lén, xin tướng quân cho ta khử nó. Đông Nhạc cũng không hề hay biết chính là Bác Cổ, y cũng lời quan tâm cho nên phất tay cho quỷ soái. Bác Cổ và Biện Ngọc cùng bay về một hướng khác, nhưng đi được một quãng thì ở phía sau ngùn ngụt tràn lên ánh sáng màu xám. Bác Cổ nghĩ, không lẽ ta đã bị phát hiện. Thế nhưng lại chỉ nhìn thấy một người mặc giáp phục đã rách nát, từ giữa ngực trống không, đầu tóc bù xù, phát ra những tiếng đùng đoàng, chính là âm thanh từ cái trống đằng sau lưng. Quỷ soái này có đến 4 tay. Hắn từ xa nheo mắt, há miệng phun ra một luồng quỷ khí. Quỷ khí hiện lên hình dạng vô số những sọ người bay về phía của Biện Ngọc. Cô ta cũng không còn đủ sức để đối chiêu với quỷ thuật nữa. Bác Cổ dừng lại, hai tay kết thành chảo, khắp người tỏa ra âm khí. Rồi bàn chảo của ông ta cháy lên rừng rực, âm hỏa vồ nát toàn bộ sọ người. Biện Ngọc đứng gần bị hất văng ra, bàn tay của bác Cổ nhanh đỡ lấy. Vừa lúc đó thì quỷ soái đã đuổi kịp. Bác Cổ nhìn hắn ta đoạn nói: Sao, có chuyện gì? Là mày vừa xem nén đúng không? Bác Cổ nheo mắt giả vờ: Mày có biết tao là ai không? Động vào tao thì mày sẽ chết, mà chết rất thảm đó. Mày là con trời, tao cũng băm mày ra, mày chết đi. Quỷ soái kia ôm bụng cười sằng sặc. Hắn lấy từ trong người ra hai cái dùi dùng để đánh trống, vụt ầm ầm trong không khí. Những tiếng vang trầm đục vang lên. Thế nhưng những luồng ma âm đó lại đánh thẳng vào người của bác Cổ. Bác Cổ khẽ cau mày lại: Biện Ngọc, cô mau rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Nếu như lâu không thấy tôi quay lại thì cứ đi trước, đừng quan tâm, hiểu chưa? Biện Ngọc thấy bác Cổ nghiêm trọng như vậy thì cũng biết mình ở đây cũng vướng tay vướng chân, đành quay đi. Quỷ soái một tay cầm dùi trống vụt vào trong không khí, những xung âm đánh về phía bác Cổ. Ông ta đưa ngón tay, từng luồng vũ khí hiện lên kẹp chặt lấy xung âm. Quỷ soái nheo mắt: Cũng có một chút tu vi. Sau khi Biện Ngọc rời khỏi nơi này, bác Cổ quay lại, sau đó đánh sang một hướng khác. Quỷ soái dâng lên máu hiếu chiến, không thèm để tâm, bởi vì Biện Ngọc dù sao cũng là kẻ yếu, hắn đang nhắm tới chính là bác Cổ. Mục tiêu của bác Cổ là dẫn tên này đi càng xa càng tốt, tránh cho việc khi thi triển phép thuật lộ ra khí tức bị Đông Nhạc phát hiện. Một khi đã đủ xa, bác Cổ dừng lại. Quỷ soái đuổi theo mà nói: Sao không chạy nữa? Bác Cổ quay đầu, các ngón tay bắt vào với nhau, miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên ông ta phóng về phía quỷ soái, giơ hai bàn tay, một tay nắm chặt lại, một tay kết thành pháp ấn. Tay nắm chặt hướng lên mi tâm của quỷ soái mà chọc tới. Hắn ta thấy bác Cổ đã ra tay, hắn cũng hừ lên một tiếng, hai tay cầm dùi trống vỗ mạnh lên giữa không trung. Ngay lập tức một mặt trống mơ hồ hiện ra, hắn đánh mạnh lên mặt trống. Bác Cổ nhìn rõ từng luồng quỷ hỏa từ trong cái trống bắn ra phun vào người mình. Tuy nhiên ông ta cũng không có lo sợ. Từ người của ông ta hiện lên nghiệp hỏa, hai luồng hỏa diễm đối diện với nhau, nổ đùng đùng. Bác Cổ lao qua ngọn lửa, bất chấp lửa nóng, tung ra một vu diệt chỉ. Quỷ soái quá bất ngờ vì sự liều lĩnh, hắn bị diệt chỉ đâm vào ngực, miệng phun ra quỷ huyết. Hai tay ở sau lưng của hắn lại vung về phía của bác Cổ, hai bàn tay đầy vuốt nhọn. Bác Cổ chỉ kịp che lại thân người thì cũng trúng đòn. Ở trên tay của ông ta hiện lên từng cái lỗ đen xì xì, bốc khói mù mịt. Bác Cổ cười nói: Được lắm. Đoạn đưa hai tay xoay ngược chiều lại với nhau, rồi bắt đầu niệm vu chú. Ở trên mặt của bác Cổ hiện lên những vệt gân đỏ đen. Quỷ soái cầm 4 cái dùi trống đập thẳng về phía bác Cổ. Hai mắt của bác Cổ nhắm lại, trước mặt của ông ta hiện ra chính là khuôn mặt của Vu Man Tổ để chống lại quỷ soái. Khuôn mặt của Vu Man Tổ hiện lên, sau đó mờ mịt. Quỷ soái sững người lại, hắn kinh hãi nhớ ra khuôn mặt vừa rồi, cảm giác mình chỉ là một con sâu kiến đứng trước một cơn sóng thần khủng khiếp. Bác Cổ đoạn mở mắt, hai tay ngừng kết ấn đưa lên trời cao, miệng nói: Vu Hãn Trùng. Một vòng tròn trịa trên không trung từ từ xuất hiện, đoạn nổ tan tành. Toàn thân đen tuyền, nó không có hình dạng mà nó giống như là một đám bụi màu đen tụ lại với nhau. Hai chấm đỏ kia hướng về phía quỷ soái, hạ xuống trên tay của bác Cổ. Bác Cổ vuốt ve Vu Hãn Trùng của mình. Sau khi tu thành Vu Hành thì bác Cổ đã có thêm một thần thông mới, chính là thần thông Vu Hãn Trùng. Con trùng này phải được nuôi từ trong người của mình, cho dù là thứ gì cũng có thể ăn mòn được. Bác cổ chuyên dùng nó, định là dùng nó để giết quỷ soái, không để cho hắn quay về bẩm báo cho Đông Nhạc Quỷ. Quỷ soái vừa nhìn thấy Vu Hãn Trùng thì lại càng thêm bất an, lắc lư cái đầu, rồi bốn cái dùi trống hóa ra đánh vào trong không trung, dường như muốn gọi thêm viện binh. Đông Nhạc nghe tiếng quỷ âm từ pháp khí của quỷ soái thì bỗng nhiên quay phắt lại. Lại là chuyện gì nữa đây? Mang người đi tiếp ứng cho hắn. Bác cổ biết thời gian cũng không còn nữa, liền giang hai tay, từ người của ông ta chia thành hai phần, từ đỉnh đầu chạy dọc xuống, một bên là đỏ, một bên là đen. Đưa hai tay lên từng bước hướng lên cao, Vu Hãn Trùng bay về phía quỷ soái, sau đó há miệng, đớp lấy hắn. Quỷ soái cũng không phải dạng tầm thường, vội lui lại kết quỷ thuật. Hàng loạt những hư ảnh quỷ binh lóe lên, xông thẳng vào Vu Hãn Trùng. Những tiếng đùng đùng, âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng khi âm thanh và bụi mù mịt vừa tan đi, thì đứng trước mặt của bác cổ lại chính là quỷ soái, mà bác cổ hai tay từ từ vỗ mạnh vào trong, miệng lạnh lùng quát: Vu Man Lực. Hai cánh tay mờ ảo của bác cổ dường như là khuếch đại lên, tràn đầy thần lực. Từng luồng gân tay to như cái ống nước hiện ra, đủ để biết kích thước khổng lồ của hai cánh tay này. Hai bàn tay vỗ mạnh vào quỷ soái, hắn gào lên một tiếng thảm thiết. Bác cổ bóp chặt lấy ở trên tay của Vu Man Tổ, hiện ra những cái miệng từ từ ăn lấy quỷ soái. Hắn cắn răng phun ra quỷ huyết lên không trung. Chống quỷ, đánh xuống cho tao, đánh xuống cho tao. Hắn đọc chú khởi lên uy lực của bốn cái dùi trống. Bốn cái dùi trống bay vọt lên trên trời mà đánh. Những tiếng đùng đùng, mỗi một âm thanh vang lên là một tia sáng từ dùi trống đánh thẳng vào bác cổ. Thế nhưng bác cổ nén đau, càng siết chặt quỷ soái hơn. Cả hai đều biết đây là cuộc chiến xem kẻ nào bền bỉ. Khi bác cổ và quỷ soái đạt tới cực hạn thì quỷ soái gầm lên dữ dội. Quỷ huyết của hắn tuôn ra, chảy vào cả bốn cái dùi trống. Một tia sáng đỏ bừng như cái cột nhà đánh tới, quỷ soái cười khằng khặc: Tao thắng, tao thắng rồi. Bác cổ chỉ nhếch mép nở nụ cười. Hai cánh tay đang nắm lấy quỷ soái đưa ngược hắn lên trời, để cho hứng chọn lấy tia quỷ âm kia. Hắn bất ngờ khi bác cổ làm như vậy bị trúng chiêu, hắn gần như là bị đánh đến tan xác. Vu Hãn Trùng cuộn lấy những gì còn lại của hắn rồi nhốt chừng vào người, biến mất. Bác cổ nhìn quanh rồi kiểm tra lại xem có manh mối gì hay không. Sau khi xong xuôi thì đưa một luồng âm hỏa thiêu đốt hết toàn bộ nơi này. Bác cổ nhìn về phía xa, thấy những chấm đen đang từ từ bay tới. Nhìn về xa xăm, bác cổ thấy một vầng mây đen nó bay đến. Đoạn ông ta mỉm cười, bay về một hướng khác rồi biến mất. Cho đến khi quân tiếp viện của Đông Nhạc đến đây, thì chỉ cảm nhận được nhiệt lượng từ âm hỏa đang bốc lên ngồn ngột, cũng không thấy bóng dáng quỷ soái kia đâu. Bọn chúng vội vàng chia nhau đi tìm, mất rất lâu đành lắc đầu không thấy. Bất giác âm thanh của Đông Nhạc vang lên: Không cần tìm, tên đó đã bị thủ tiêu rồi. Nghe vậy, những kẻ đến tiếp viện sững sờ rồi quay lại. Chúng biết trong một thời gian ngắn như vậy mà giết được một quỷ soái thì thứ này cũng không thể xem thường. Đông Nhạc vuốt cằm: Dám giết quỷ soái của ta, trốn không thoát được đâu. Ở đâu đó trong một không gian tràn đầy màu đỏ, một ngôi chùa được xây trên một cái hồ đỏ tươi. Bên trong ngôi chùa có một người đang ngồi thiền trước một cái xác khô quắt. Những viên xá lợi đang lan tỏa, luân chuyển bất định. Người này chính là Ma Đà Lý Tịch, người mà bác cổ đã đụng độ khi vượt ải để cứu bảy ếch. Ở bên ngoài, một người khẽ đẩy cửa ra bước vào, chính là Đế Ca. Đế Ca mặc quần áo bằng vải thô, không hề cầu kỳ, nhưng toàn thân phát ra khí tức của bậc chí tôn. Đế Ca bước vào chắp tay: Huynh vẫn còn ở đây, ta mừng rồi. Ma Đà nghe vậy mở mắt: Đệ cũng đã tỉnh, vẫn muốn chống lại trời đất sao? Đế Ca gật đầu: Đệ vẫn muốn một trật tự mới, nơi mà tất cả chúng sinh đều công bằng. tại sao ma quỷ yêu tinh phải bị kỳ thị, bị săn giết, trong khi nhân loại làm những điều khác gì bầy ma chúng quỷ đâu mà tự cho mình là đúng, là chính đáng. Để không muốn như vậy nữa. Ma Đà vẫn lặng lẽ. Để tới đây là để mời ta gia nhập, có đúng hay không? Đế Ca gật đầu. Năm đó chúng ta cùng vượt qua gian khổ, hiểm nghèo, vẫn không bao giờ bỏ rơi lẫn nhau. Năm đó đệ đứng lên phát động trật tự mới, được vô số sinh linh đi theo. Nếu như chỉ có vài trăm vài vạn thì không nói, nhưng là rất nhiều. Vậy tất cả cũng sai sao? Ma Đà mới nói, lâu rồi chúng ta không có đối ẩm. Đế Ca bật cười. Đúng là chỉ có huynh hiểu đệ. Nào, đánh một trận, chuyện này bỏ qua, đối ẩm xong thì tính. Hai người Đế Ca và Ma Đà lý tịch vừa nói xong, Đế Ca khẽ đưa tay ra, từ bàn tay của hắn hiện lên một chấm sáng, dần dần mở rộng. Ngay lập tức, một cánh cổng được mở ra, thông với một thế giới khác. Ma Đà đứng dậy, Đế Ca đưa tay nói. Mời. Ma Đà bước vào trong, Đế Ca cũng đi theo. Hai người này bước ra thì là một không gian rộng lớn, nhìn không thấy đâu là chân trời. Nơi đây cũng không có vật chất rắn, lỏng, khí, mà tất cả chỉ là một cõi hư vô, vô định tịch mịch. Nơi này là tiết điểm giao nhau giữa các thế giới, là nơi chính mà Bác Cổ vượt qua khi mà Vu Cát cho nổ tung thân thể, tạo ra khe nứt. Các thế giới đều có một khoảng cách với nhau. Khoảng cách này được các bậc thực thể có quyền năng vượt xa dùng làm nơi để đấu pháp với nhau, để không ảnh hưởng tới đại giới. Đế Ca đứng chắp tay sau lưng, ông ta dường như đang đợi Ma Đà ra tay. Ấy nhưng Ma Đà vẫn đứng im, hai tay chắp phía trước dần buông lỏng. Ông ta cũng không tỏa ra khí tức gì cả, cũng không ra tay động một câu chú nào cả. Đế Ca tiến lên một bước. Xin phép sư huynh, ta ra tay trước. Ma Đà khẽ gật đầu. Đế Ca đưa bàn tay của mình lên, từ ấy vô số những luồng kim quang nở rộ. Đế Ca cầm lấy những kim quang đó, dùng ngón tay của mình xoay chuyển, khiến cho kim quang tụ lại thành muôn vàn những chòm sao, đoạn ném về phía Ma Đà. Những chòm sao này lao vun vút, chúng to như là cả cái sân bóng đá, ào ào bùng lên nhiệt lượng khủng khiếp. Ma Đà nhìn thấy cũng đưa tay lên túm lo lại. Một tràng những chuỗi hạt xá lợi xuất hiện, từ bên trong là khí tức của sinh tử xoay chuyển. Hai thái cực của sinh và tử được Ma Đà tái hiện lại, là đối pháp với những chòm sao. Hai thứ pháp thuật va chạm mạnh, làm cho vụ nổ khủng khiếp xoắn nát cả không gian. Hư không ở nơi này cũng tản ra, cũng nghiền ép. Đế Ca cười cười. Sư huynh, nghiêm túc nào. Đoạn đưa tay kéo ra một đoạn hư không, những tinh quang của chòm sao rơi vào trong tay của Đế Ca, một lần nữa nhào nặn thành mũi tên. Đế Ca này giống như là dùng hết kim tiễn phong ấn bấy lâu nay, dùng hư không và tinh tú tạo thành kim tiễn, đoạn thò tay xuyên qua trùng trùng khoảng cách. Lúc này ở trần gian đang tăm tối, trăng đang sáng vằng vặc, thì một bàn tay xuất hiện giữa trời đất mà thu lấy nguyệt quang. Chỉ trong chốc lát, như là cả mặt trăng bị chìm vào nguyệt thực khi bị cánh tay kia bao phủ lấy. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, rồi mọi thứ lại trở lại bình thường. Đế Ca lúc này đang cầm cung, có hình dạng một vầng trăng khuyết. Mũi tên chính là sao, đưa lên ngắm thẳng vào Ma Đà. Sao tiễn, trăng cung. Ta hỏi, ai dám đứng trước Đế Ca ta? Bá khí từ Đế Ca dâng lên cao vút, khí chất phi phàm của Đế Ca lúc ẩn lúc hiện, pháp lực của Đế Ca tuôn ra, rót vào cung tên, rồi buông tay. Mũi tên lao vun vút đi xé nát cả vùng hư không. Ma Đà nghiêm mặt, một tay của ông ta đưa thẳng. Ở sau lưng Ma Đà hiện ra một vạn tự sáng rực. Ông ta uy nghiêm, bàn tay đưa lên, vạn tự kia dần dần phủ lấy, thu nhỏ ẩn vào bên trong. Ma Đà nắm bàn tay, rồi khẽ xòe ra hạ mạnh xuống. Hư không bị Ma Đà thao túng, hóa ra một bàn tay khổng lồ, giáng vào mũi tên. Hai thứ va chạm mạnh vào nhau, nhưng lần này cả Đế Ca và Ma Đà cùng đưa tay ra. Pháp lực của cả hai đồng thời khiến cho vụ nổ không diễn ra, mà bị thu hẹp lại. Đế ca cười nói: Sư huynh, nếu như chúng ta hợp sức thì mày có cơ thắng được một chiêu của thầy không? Ma Đà chỉ lắc đầu: Đệ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, trong lòng đệ cũng đã có câu trả lời rồi à. Đế ca nghe vậy thì im lặng. Ông ta đưa tay lên cao, dâng lên. Ở sau lưng của ông ta không bị chuyển thành những hoàng thần to lớn của vùng hư không. Đế ca không bắt lấy thứ gì để tượng trưng cho đại diện của mình. Nếu như mà lấy rồng thì năm xưa ông ta từng chảo diệt rất nhiều rồng, thu phục cũng rất nhiều rồng. Nếu như không lấy rồng mà lấy chính bản thân mình thì là hoàng thần sau lưng của đế ca chính là một hư ảnh đại diện. Hoàng thần to lớn phát ra chiến khí hừng hực. Hoàng thần trong tay cầm pháp khí như cái tháp đánh xuống người của Ma Đà. Ma Đà cũng đưa tay lên điểm mạnh vào giữa khoảng không. Ở đó xuất hiện một chấm đen hút tất cả vào trong. Hoàng thần dùng tháp nhốt Ma Đà mà không ngờ lại bị hút lại. Đế ca cười lớn xông về phía Ma Đà giang tay. Mỗi bàn tay của đế ca một bên trắng một bên đen cùng lúc chụp về phía của Ma Đà, giọng vô cùng hùng hậu: Âm dương xoay nhập, ai dám trả lời? Hai thứ kia là tinh cực âm và tinh cực dương, là tinh khí thuần chất của hai khí âm dương được đế ca luyện, dùng nó để xoáy nát đối phương trong vòng xoáy âm dương đó. Ma Đà nhắm mắt lại, sau đầu hiện ra những hạt xá lợi. Ông ta đã sớm từ bỏ xác thịt, xá lợi này là tự hỏa thiêu mình mà có. Ma Đà dùng xá lợi, những kinh chú do Ma Đà ngộ ra xoay vòng theo xá lợi khắp người, đưa hai bàn tay của mình từ trong tay lan tỏa ra khí tức sinh và tử, đồng loạt đưa lên đối kháng với pháp thuật của đế ca. Hai thứ pháp lực kinh thiên động địa cắn xé lẫn nhau, từ chỗ của hai người tỏa ra từng luồng sóng xung kích khủng khiếp quét qua hư không. Cả vùng hư không rung lên bần bật, đâu đó có những tiếng lứt vỡ đồm đốp vang lên, chứng tỏ hư không này cũng không chịu được sức ép của cả hai người. Một hồi, cả hai người bọn họ thu lại pháp thuật, lui lại một đoạn. Đế ca chắp tay nói: Sư huynh, ta chúc huynh sớm ngày chứng đạo. Ma Đà nghe vậy cũng nói: Ta cũng chúc đệ thành công thiết lập trật tự mới của đệ. Đế ca gật đầu, đoạn hai người lại quay lại phần cao trào nhất của lần đối ẩm. Đế ca vung tay ra, thanh tương toái đồ của mình hiện ra. Món thần khí đã khiến cho chư thần ngã xuống. Đế ca cầm thanh thương rồi đâm mạnh xuống, khiến cho sáu đầu tượng trưng cho luân hồi sáng rực lên. Những đồ đằng, Ma Đà cũng đưa tay lấy ra một cây tích trượng. Vô số những Phật tự luân chuyển ẩn hiện. Cầm tích trượng, Ma Đà đứng đối diện với đế ca. Hai người đồng loạt ra tay. Đế ca vung thương lên, từ người của ông ta hóa ra vô số những ngọn thương bắn như mưa về phía Ma Đà. Ma Đà khẽ xoay tích trượng, từ trích tích trượng hóa thành từng bàn tay lớn gấp khép lại, rồi đối pháp với vô vàn ngọn thương kia. Đế ca ném thương lên trên trời, đưa hai bàn tay gần sát chỉ vào nhau miệng niệm chú. Ở giữa khoảng không lộ ra một đầu thương cực lớn đâm thẳng vào người của Ma Đà. Ma Đà cũng đưa tay lên phẩy lên ấn chú, sinh tử luân chuyển đánh thẳng vào người của đế ca. Cả hai cùng chúng chiêu của nhau. Đế ca nghiêm mặt, sau đó ngẩng mặt lên: Cửu đỉnh chí tôn, há có thể bại? Ông ta ngước mắt lên trời, khắp người của ông ta bùng ra vô vàn đế khí, như là những chiến thần mặc đế giáp, tay cầm binh khí hướng ra xung quanh, tất cả đều màu vàng kim, đa hình đa dạng. Mỗi một người là một hình dạng độc lập, cùng xông ra tàn phá cầy sới xung quanh, mà bị đánh bật về đằng sau. Ông ta ngồi xuống, chắp tay lại, miệng đọc chú. Giữa khoảng không, muôn vàn những cây cột cổ xưa hiện ra. Chỗ Ma Đà đang ngồi là đỉnh của cây cột. Dần dần, những cây cột bắt đầu bao vây đám thần chiến. Hư ảnh một vị Phật đang mờ mờ ảo ảo xuất hiện, đưa tay hạ xuống. Bàn tay khổng lồ tưởng chừng sẽ đè bẹp xuống đế ca. Đế ca vẫy tay, thanh toái đổ thương bay lại. Đế ca cầm thương chĩa lên mà quát: Chống thiên địa, ta dám lập ra trật tự mới, ta làm, ai dám cản ta, chết! Hai mắt của đế ca bây giờ rực lên, hai tay nắm chặt lấy toái đổ thương, đâm thẳng lên cao. Mũi thương hóa thành cực đại như là một ngọn núi hướng lên bàn tay hư Phật kia. Mũi thương và bàn tay của Phật cùng lúc va chạm, Đế Ca đầu tóc tung bay, đế khí ngút trời không hề nhường bước. Ma Đà ngồi trên cao chắp tay lại, miệng niệm kinh chú, sắc mặt cũng uy nghiêm vô cùng. Cả hai đều quyết một chiêu thắng bại. Từng vụ nổ trong hư không bị sức ép cực hạn va vào nhau, phát ra những tiếng nổ đôm đốp. Ma Đà mở mắt, một tay buông xuống, một tay đưa trước ngực. Ở sau trán là một vầng hào quang mờ ảo. Bàn tay khổng lồ đè xuống mũi thương, Đế Ca bị đè xuống. Nhưng lúc tưởng chừng đã thua thì đôi mắt của Đế Ca lập lòe, khắp người bùng lên một thứ khí cực hạn. Dưới chân Đế Ca hiện lên đồ hình của âm dương nhị khí. Mắt của Đế Ca sáng như sao, mãnh liệt như mặt trời. Đế Ca gầm lên một tiếng: Bản đế ở đây, ai dám tranh hùng? Phá! Mũi thương xoáy tròn, các đầu tượng trưng cho sáu đường luân hồi rực lên, hưởng ứng với pháp lực của Đế Ca, đâm xuyên qua hư ảnh bàn tay nọ. Đế Ca một người một thương xuyên thẳng tới Ma Đà. Hư ảnh Phật bị vỡ vụn rồi từng bước sụp đổ. Đế Ca cầm mũi thương đưa tới trước mặt của Ma Đà. Hai người nhìn nhau. Ma Đà nói: A-di-đà Phật, ta thua đệ. Đế Ca mỉm cười thu lại thương, đoạn chắp tay: Huynh quá lời, cho phép ta hỏi, rốt cục sư phụ là ai? Ta có cảm giác ông ta không phải chỉ đơn giản là người tu Phật, ông ta còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết tới. Ma Đà nghe Đế Ca nói vậy thì im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: Để cứ lo việc thiết lập trật tự đi, đừng mê mải đuổi theo, hoặc là giữ cái ý định vượt qua ông. Hai người đều hiểu vị sư phụ của mình thâm sâu tới đâu. Nhìn giống như là một mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên dưới lại sâu không thấy đáy. Sóng ngầm mà bùng lên sẽ đủ khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Đoạn cả hai từ từ biến mất, không gian ở nơi đây mới bình yên lại như cũ. Ấy thế nhưng khi cả hai người rời đi thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện, chính là Lão Tăng. Lão Tăng vẫn khuôn mặt khắc khổ, y tăng cũ rách, đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi lại biến mất. Lúc đó ở luyện ngục, Bác Cổ và Biện Ngọc đã gặp lại nhau. Trong lúc nói chuyện thì viên đạo đan của Vu Cát lập lòe, âm thanh truyền tới: Hai cổ, hình như ở ngoài hư không vừa có chuyện lớn. Bác Cổ im lặng, cảm nhận mặc dù có nhưng rất yếu. Vu Cát sau một hồi suy đoán cũng không đoán nổi là chuyện gì. Bác Cổ và Biện Ngọc bây giờ cần phải xác định tiếp theo mình phải làm gì. Nếu như đi sâu vào bên trong chắc chắn sẽ gặp lại bọn Đông Nhạc. Bác Cổ cũng không dám chắc là có thể thoát thân khi đối đầu với Đông Nhạc hay không. Dù sao Đông Nhạc cũng là cánh tay đắc lực của Đế Ca, tu vi bản lĩnh hẳn là không có tầm thường. Thấy Bác Cổ suy nghĩ thì Biện Ngọc nói: Ông đang suy nghĩ xem có nên đi vào sâu có đúng không? Bác Cổ gật đầu. Biện Ngọc lại nói: Tôi có quen biết một lệ quỷ. Lệ quỷ này chuyên đi vào sâu trong vụ táng để hái thảo dược. Ở đây có một con sông gọi là sông Lệ Dương. Sông này có từ rất lâu. Nghe đồn nước sông là nước mắt của vô vàn sinh linh, nhưng chưa ai xác định được. Bác Cổ nghe nói có cách đi sâu vào trong thì vui lắm. Cả hai cùng quay trở lại thành trì để tìm lệ quỷ dẫn đường. Lúc vào trong thành lại có thêm một tin tức chấn động. Một con giao long vì tranh chấp ngôi vị bị đẩy xuống luyện ngục chịu khổ, nhưng nó đã chạy vào trong du vụ táng. Nó đã nói rằng là không được làm long vương ở biển thì sẽ làm long vương ở luyện ngục. Lúc đầu mọi người nghe giao long nói thì đều cười, bởi vì cho rằng nó tức giận ngông cuồng mới nói vậy. Thế nhưng giao long này lại đăng ký tham gia tử trường. Hắn thắng hơn 100 trận, đối phương đều bị ăn thịt, làm trái với nguyên tắc ném xác cho luyện hỏa. Sau đó nó bị đánh đuổi chạy vào trong vụ du táng địa. Bác Cổ nghe xong thì nhớ tới giao long mình đã từng gặp. Ngoài ba anh em Du Ngoan Hoàng thì còn có người đàn ông bị giam ở trong thế giới ngục tù. Biện Ngọc đưa Bác Cổ tới một nơi đầy những ngôi mộ được chôn cất một cách sơ sài. Đi đến bên một mộ bia đã khô mục, gõ lên bia mộ: Lệ quỷ, lệ quỷ, ngươi có ở đây không? Bia mộ rung lên, những văn tự thoáng chốc đỏ rực rồi chảy máu. Biện Ngọc cầm lấy lưỡi liềm kiếm rồi gõ gõ lên. Lên đây nhanh đi, đừng có bày vẽ. Từ dưới mộ, một người đàn ông trồi lên, nét mặt ranh mãnh, lại có chút tham lam. Người này mặc đồ như là phú ông thời cổ đại, vừa thấy Biện Ngọc thì niềm nở. Ai, cô Ngọc, dù gì tôi cũng là quỷ, để tôi thể diện được không? Mà ai đây? Biện Ngọc nói về chuyện muốn nhờ ông ta đưa vào bên trong du vụ táng địa bằng sông Lệ Dương. Ông ta vừa nghe xong thì mặt tím lại, làm động tác khó xử lắm. Biện Ngọc biết lệ quỷ này muốn moi của. Bởi lẽ khi hắn còn sống là một phường gian thương có tiếng, chết rồi thành quỷ tham lam, cuối cùng vẫn phải đọa vào luyện ngục. Bác cổ đi tới nói, chắc chắn là đi cùng với bọn họ sẽ phải đảm bảo an toàn. Bác cổ chỉ lấy một thứ duy nhất, còn lại đều cho hắn hết. Lệ quỷ nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên. Không phải khuê thuê đám khác đi theo bảo vệ mình, vừa không bị lo chia phần, hắn vội vàng đồng ý ngay. Bác cổ và Biện Ngọc hẹn ngày mai sẽ xuất phát. Bác cổ trong lòng lo lắng cho con khỉ và cả con gấu. Lúc đi vào thành, nghe một đám quỷ hồn nói chuyện với nhau. Trong lúc cả bọn đang đi vào thành, bác cổ nghe một đám quỷ hồn nói chuyện với nhau. Này, mày nghe gì chưa? Ở sâu bên trong táng địa có một ngọn núi đang xuất hiện dị tượng. Mà ở nơi nào có dị tượng, ắt nơi đó có kho báu đâu. Tao nghe rồi, bây giờ người vào đó đông lắm. Tụi mày đừng có tham lam, ở trong đó có nguy hiểm đó. Không có mạng đến ngọn núi đó đâu. Bác cổ và Biện Ngọc nghe vậy, nhìn nhau cũng nhớ đến trận chiến của hai phe khi nãy. Bác cổ suy đoán đây có khi chính là mưu kế của Đông Nhạc, nhằm dẫn dụ càng nhiều quỷ hồn yêu tinh và oán linh vào đó, để bắt rồi thu nạp làm binh tốt. Thế nhưng bây giờ việc bác cổ đang quan tâm là Đông Nhạc làm sao vào được đây. Hắn không hề lo sợ bị nhốt trong này, mà dường như thậm chí còn rất thoải mái. Bác cổ đang có kế hoạch để làm rõ việc này. Ngày hôm sau, bác cổ và Biện Ngọc đi đến bên bờ sông Lệ Dương. Dòng sông này rất rộng, nói là biển cũng không sai. Nước sông đục ngầu, ở trong sông cũng chỉ toàn là thủy quái, dị thú. Đến gần bờ vực thì những thực vật kỳ dị như những khuôn mặt của người đang khóc, đoạn lại thu lại dần. Bác cổ hỏi, Biện Ngọc nói rằng thực vật ở sông Lệ Dương này cũng rất tà dị, không nên động chạm đến. Thực sự đối với bác cổ thì luyện ngục là một nơi vô cùng lạ lẫm, mặc dù đã được nghe qua nhưng chưa bao giờ vào đây, cho nên còn nhiều điều chưa hiểu. Chờ thêm một lúc, từ phía xa xa có một con thuyền nhỏ chậm rãi tiến lại gần bờ. Ở trên đó chính là tên lệ quỷ địa chủ kia. Hắn nói to, "Ai, mau mau lên thuyền đi cho sớm." Hai người bắt đầu cuộc hành trình ở trên con thuyền. Nhìn xung quanh mênh mông là nước, chẳng có thứ gì. Bác cổ hỏi lệ quỷ làm sao căn cứ được phương hướng, không sợ bị lạc hay sao. Hắn ta nói đây là bí mật của riêng hắn. Bác cổ cũng im lặng không nói gì thêm. Từng làn sương mù dần dần hạ xuống. Sương mù ở trên sông làm gợi lên nỗi nhớ nhà. Nhớ trần thế tích tụ lại mà thành. Bác cổ đang ngồi trên thuyền còn đang thẫn thờ thì từ đâu vang lên những tiếng động. Con thuyền chao đảo dữ dội. Bác cổ liếc mắt nhìn xuống dòng nước thì thấy một cái lưng đen dài lướt qua. Nó quay lại định hất thuyền một lần nữa. Tên lệ quỷ kia thấy vậy thì từ trong thuyền lấy ra một cái túi nhỏ ném xuống nước. Con thủy quái lao lên đớp rồi biến mất. Hắn ta cười cười. Ê đừng lo, chỉ cần có một chút đồ là khỏi ngay. Bác cổ gật đầu, thở một hơi dài rồi im lặng, nhắm mắt lại. Qua một thời gian dài, đến phải hơn một ngày, bác cổ mở mắt. Tại sao bây giờ còn chưa tới nơi? Lệ quỷ lúc này sắc mặt lo lắng. Chờ thêm một chút đi. Bình thường nửa ngày là tới rồi. Sao hôm nay? Hắn càng lúc càng lúng túng. Sương mù dần dần xa xuống dày đặc, khoảng cách nhìn cũng giảm xuống rõ rệt, chỉ còn vài mét. Lệ quỷ miệng đắng chát. Thôi rồi, xui xẻo rồi. Bác cổ và Biện Ngọc hỏi thì hắn nói về một hiện tượng kỳ lạ ở trên sông Lệ Dương. Nơi đây thỉnh thoảng có sương mù buông xuống, làm cho người ở trên sông không thể thoát ra được. thậm chí là người ở trên thuyền biến mất, chỉ còn trơ lại cái thuyền trống. Bác Cổ nghe vậy, để ý xung quanh, một tiếng động mạnh vang lên đánh đùng một cái. Cả con thuyền chao đảo, một vết nứt lớn xuất hiện, nước tràn vào trong thuyền. Bác Cổ trông thấy một bóng đen lại trồi lên tiếp. Cái bóng đen ngoi lên rõ ràng là một con cá, nhưng cái đầu lại như cổ rùa, vây cũng to bè bè, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Lệ Quỷ vừa nhìn thấy con quỷ quái thì hoảng hốt. Hỏng, ấy là cá báo điềm, khi sắp xảy ra chuyện dữ nó hay xuất hiện. Con cá chồm lên một cái, lặn vào lòng sông rồi biến mất. Chưa kịp định hình lại thì từ phía mặt nước vang lên những tiếng bước chân bì bõm. Thấp thoáng từ xa, những bóng đen đang bước lên phía trước. Những bóng đen này hình dáng nanh ác. Bọn chúng đang chạy lại gần con thuyền. Ở đằng sau lưng chúng hiện ra thấp thoáng một đoàn tàu cực lớn. Lệ Quỷ đờ ra. Trời ơi, gặp phải hung tinh. Hung tinh ở bờ sông Lệ Dương là những chuyện hung hiểm, không cố định là chuyện gì, nhưng hễ gặp phải thì chắc chắn là bỏ mạng. Bác Cổ nắm lấy Lệ Quỷ, nói hắn ta tập trung chèo thuyền, cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Biện Ngọc đang cố tìm cách vá cái lỗ thủng ở thuyền. Bác Cổ sẽ đối phó với hung tinh đang tiến lại gần. Hai tay của bác Cổ kết diệt ấn, chỉ về bên đó, nghiêm mặt mà quát lên một tiếng. Ngoạ! Một luồng vũ khí tỏa ra, pháp lực bùng lên, một con mắt lớn xuất hiện hướng về đám hung tinh, đoạn nổ tung. Một thứ chất lỏng màu đen trào ra, bao phủ lên đám hung tinh. Thế nhưng chúng chỉ khuỵu xuống rồi lại từ từ đứng lên. Bác Cổ nhìn, bởi vì chúng phải thứ vô độc ấy, không chết thì cũng tàn phế, tại sao lại như vậy? Đưa cánh tay lên, từ giữa lòng bàn tay của ông ta đỏ ửng, tạo thành một chảo chụp về hướng hung tinh. Thủ chảo to lớn phóng vút đi, đánh nát những hung tinh. Thế nhưng chỉ một thoáng, chúng lại tụ lại thành hình dáng như ban đầu. Bác Cổ nhăn mặt, cảm nhận được thứ gì đó đang thao túng, điều khiển bầy hung tinh. Nhìn xuống nước, thấy một cái mặt người lớn hiện ra, là hoa văn của một con thủy quái. Nó mò lò mò định lật thuyền. Một tay của bác Cổ kết thành mật du ấn, đặt vào trong nước. Từ tay của bác Cổ tỏa ra những sợi tơ đen đỏ, dựng lên thành một tấm lưới phủ xuống. Đám hung tinh này càng lúc càng đến gần, thì từ đâu một âm thanh như súng vang lên đùng đùng. Là hai vệt sáng từ những con tàu to lớn bắn về phía con thuyền nọ. Bác Cổ vội hành động, hai tay đan chéo trước ngực. Từ sau lưng vô số những xúc tu đen đỏ cuộn lại thành một kết giới chắn trước mặt. Những vệt sáng bắn từ con tàu quỷ kia nện vào. Bác Cổ phải cau mày lại, bởi vì sức ép quá lớn. Biện Ngọc, vết thủng ra sao? Cố lên, tôi sắp vá xong, sắp rồi. Chợt Lệ Quỷ nhìn thấy phía xa là một dải đất đen trong sương mù. Hắn mừng rỡ nói với mọi người, rồi trèo thẳng về hướng dải đất. Bác Cổ vừa đánh nát một hung tinh, thì từ dưới dòng nước nhô lên những sợi móc câu, phóng về phía ông ta, kéo mạnh xuống. Một số móc câu đánh trúng, nhưng cánh tay của bác Cổ cầm chắc gỉ lại. Vũ khí tràn ra theo sợi dây, rồi chạy xuống nước. Những âm thanh ồ ồ vang lên, làm cho sợi dây móc buông ra. Bác Cổ đưa tay lên đọc chú. Tiếng kinh chú vang lên. Bác Cổ dùng pháp lực vẽ một lá hư phủ giữa không trung, ba chấn chú văn và hai hình cổ, đoạn đẩy mạnh lá vu bùa về phía trước. Pháp lực từ bác Cổ rót vào trong lá vu bùa, rồi đột ngột toàn bộ sương mù bị thổi bay. Cùng lúc, những dị tượng, những hung tinh và cả con tàu quỷ biến mất. Vừa lúc thuyền cũng cập vào bờ. Thế nhưng sương mù lại một lần nữa bao phủ. Lệ Quỷ nhìn thấy dải đất mới lắp bắp. Đây không phải là vụ du táng địa. Ở đằng sau, bảy hung tinh lại hiện ra, bắt đầu đuổi theo. Những con tàu quỷ kia cũng bắt đầu cập bờ. Từ trên tàu quỷ, những thứ hình thù kỳ dị ma quái nhảy xuống rồi đuổi theo bọn họ. Bác Cổ và hai người kia thấy tình hình không ổn thì rút sâu vào bên trong. Tiếng la ó, tiếng gào thét, tiếng binh khí leng keng vang lên làm cho người ta sợn người. Bác Cổ nhìn thấy ấy là những người có hình dạng chỉ còn trơ xương, nhưng lại có phần của thú vật. Binh khí cầm thì đã cũ rỉ sét. Bác cổ thấy một cái bóng đen đứng sừng sững trên mũi con tàu quỷ, hai mắt lập lòe sắc đỏ. Ba người chạy sâu vào bên trong, thấy đằng sau có vẻ không đuổi kịp. Bầy hung tinh này chỉ dám đứng ở bên bờ sông la hét, chứ không dám bước chân vào đảo. Một con hung tinh bộ dáng nửa người nửa cá vừa mới xông lên thì lập tức nó giữa ra thành muôn vạn hạt cát rồi tan biến. Thấy cảnh như vậy, cả ba người dừng lại, rồi có lẽ đã yên tâm. Dường như ở đây có một tầng kết giới để cho bầy quỷ ở trên sông không thể vào được. Nhìn ra phía trước là một khu rừng đã chết, những cây khô héo, từ dưới đất tỏa lên tử khí nồng nặc. Tử khí này ăn mòn vào sinh mệnh của người ta, buộc cả ba cũng phải vận pháp lực mà chặn lại. Một khu rừng kỳ quái hiện ra ở trước mặt. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.